Ngạo Thế Đan Thần, chương 2613 Cơ Đỉnh, góc truyện audio.com.gt, khó nói nha, nơi này gọi là Nguyên Thủy Chi Địa, có thể nói là thiên đạo thế giới cùng thiên tà thế giới ban đầu loại kia trạng thái. Không nghĩ tới bị phong tồn bảo lưu lên, như thế làm nguyên nhân, chính là lo lắng thiên đạo thế giới cùng thiên tà thế giới hủy diệt sau khi thế giới này chả có thể kế tục tiếp tục kéo dài. Viên Phong nói ra, như vậy thế giới này tồn tại bao lâu? Trầm Tường cảm thấy không bao lâu, bởi vì Cơ Nguyệt Lam đã nói, nàng còn rất trẻ, khó nói, trong này không có thời gian pháp tắc, mặc dù ở người bên trong này, có lúc cũng là mơ mơ màng màng vượt qua, hoặc là từng đời một chết đi, nói chung này tình huống bên trong rất khó nói rõ ràng. Tốt nhất là nhanh lên một chút rời đi nơi này. Viên Phong nói ra, ta nghe nói trong này biết tồn tại diệt thế tình huống. Chính là nói một khi người bên trong này loại tiến hóa tới trình độ nhất định sau khi biết tương đối dễ dàng phát động hủy diệt đại trận, sau đó nơi này sẽ bị sức mạnh mạnh mẽ hủy diệt. Sau đó làm lại gieo, sinh mệnh lần thứ hai sinh sôi, vì là chính là bảo đảm trong này mất tích nằm ở một loại trạng thái nguyên thủy. Cơ Nguyệt Lam trước đã nói, xem ra Cơ Nguyệt Lam bọn họ này một đời nhân loại cũng phải dần dần thoát ly nguyên thủy. Đến thời điểm bọn họ chỉ cần phát động tới đây diện đại trận. Như vậy nơi này đều sẽ nấu lại đúc lại. Căn cứ ta quan sát, người bên trong này lại đều biết mình sinh sống ở một cái nguyên thủy chi địa. Nói rõ bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phát triển đến mức độ nhất định. Không bao lâu nữa có thể tiến hóa. Hiểu được luyện đan cái gì? Viên Phong nói ra, đương nhiên, bọn họ sở dĩ tiến hóa như vậy nhanh, chủ yếu là không ngừng có chúng ta loại này dị vực đến người. Mà trong này người nguyên thủy năng lực học tập rất mạnh. Trầm Tường đối với này cũng tràn đầy lĩnh hội, Cơ Nguyệt Lam năng lực học tập cũng rất nhanh, hơn nữa tốt vô cùng học, nếu là lại với hắn một quãng thời gian, nhất định có thể học được nhiều thứ hơn. Cái kia muốn làm sao rời đi, Trầm Tường để Viên Phong rơi vào trong trầm mặc, chính hắn cũng không biết nên làm sao đi ra ngoài. Ngươi đây, ngươi có kế hoạch gì sao? Viên Phong mùi vị, đương nhiên là có, ta dự định đi chỗ nguy hiểm nhất nhìn, chỗ nguy hiểm nhất có người nói có phi thường mạnh mẽ man thú. Ta cảm thấy bên trong là năng lượng đầu nguồn, cho nên mới có thể dựng dục ra mạnh mẽ thú loại. Trầm Tường nói ra, bất quá ta trước phải trở nên mạnh mẽ mới có thể đi. Nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm, ý tưởng này ngược lại không tệ. Trong này man thú cũng đều phi thường lợi hại. Ta trước gặp phải một ít, phí đi phiên tay chân mới có thể giết chết. Viên Phong gật gật đầu, nói như vậy, ngươi đón lấy chả phải tiếp tục luyện đan. Đúng không, đây là khẳng định, nếu là ta ở đây trở nên mạnh mẽ. Đi ra bên ngoài thời điểm, đối phó những tên kia cũng sẽ ung dung rất nhiều. Bên ngoài hiện tại có thiên tà thế giới gia nhập, đây chính là so với hắc mao nhân càng có hơn uy hiếp tồn tại. Tốt lắm, ta kế tục hỏi thăm Viên Tân Tam Tích, ta khoảng thời gian này đều sẽ ở Chu Thị bên trong bộ lạc. Ngươi nếu là có phát hiện gì, có thể nói cho ta, nếu như ta có phát hiện, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Viên Phong nói ra, hừm, đúng rồi, nếu là ngươi ở Chu Thị Bộ là có thể lấy được man thú thú đan. Cũng đem ra cho ta, nếu là không gặp ta, có thể trực tiếp cho Nguyệt Lam. Trầm Tường nói ra, những kia thú đan đối với ta có tác dụng lớn nơi. Ta hiện tại chả dự định đi ra ngoài săn giết một ít. Viên Phong nói ra, ngươi cũng phải cẩn thận một ít, nơi này là nguyên thủy chi địa. Bảo lưu rất nhiều vật chủng, căn cứ hiện tại nhân loại tiến hóa trình độ đến xem. Trong này thú loại trình độ tiến hóa nhất định phải so với nhân loại phải nhanh một chút. Hơn nữa ta còn phát hiện, ở khu vực này nhân loại là tương đối trễ mới xuất hiện chủng tộc. Nói không chắc trong này ẩn giấu đi càng thêm nhân loại mạnh mẽ bộ tộc. Chỉ bất quá chúng ta còn chưa phát hiện, nguyên thủy chi địa cũng là phi thường bao la. Trầm Tường trước cũng có nghĩ tới vấn đề như vậy. Hắn cũng hỏi qua Cơ Nguyệt Lam, nhưng Cơ Nguyệt Lam đối với những này cũng không biết, thêm cái Bộ Lạc cũng thường thường phái người ra ngoài đi thăm dò. Nhưng rất nhiều đều là chưa có trở về, mà bọn họ cũng không thể lặn lội đường xa. Nếu là mình một người ra ngoài vô cùng nguy hiểm, mà một đám người đi ra ngoài, nếu là toàn bộ chết đi, đối với Bộ Lạc tới nói lại là rất tổn thất lớn. Nói cách khác, ở khu vực này Bộ Lạc, đối với cái này Nguyên Thủy Chi Địa cũng không biết. Trầm Tường cùng Viên Phong mật đàm xong sau khi, Cơ Nguyệt Lam vội vàng đi tới. Trên mặt nàng mang theo phi thường hiếm thấy sán lạn nụ cười. Chuyện gì, cười đến vui vẻ như vậy? Trầm Tường cười hỏi, phụ thân ta trở về. Hắn vẫn cùng Khương tộc Mộc gia liên hệ. Cơ Nguyệt Lam nói ra, xác thực không có chuyện gì so với gặp lại được cha của chính mình cao hứng. Tính cách cương nghị dũng mãnh Cơ Nguyệt Lam, lúc này lại như là bé gái. Trầm Tường, ngươi là tộc trưởng, ngươi có thể hay không hướng về toàn tộc tuyên bố, đem tộc trưởng vị trí cho hắn. Phụ thân ta mạnh mẽ hơn ta hơn nhiều, hắn đến làm tộc trưởng tốt hơn. Cơ Nguyệt Lam nói ra, này không có vấn đề gì. Hơn nữa hắn tin được Cơ Nguyệt Lam, hắn bây giờ cùng Cơ Nguyệt Lam đi gặp cha của nàng. Phụ thân của Cơ Nguyệt Lam tên là Cơ Đình, là một cái tỏ rõ vẻ râu mép trung niên tráng hán. Làm người phi thường phóng khoáng, Trầm Tường chỉ là cùng hắn hàn huyên vài câu, liền cảm thấy đối phương rất tốt. Lúc này Trầm Tường cũng đem Cơ Thị Bộ Lạc chiến sĩ triệu tập lại đây. Nói cho những này chiến sĩ, Cơ Vận đánh thắng Cơ Đình thật giống, Cơ Vận dùng độc, vì lẽ đó Cơ Đình mới thất bại. Biết được này chân tướng, đại gia đều cố sức chửi Cơ Vận, hơn nữa Cơ Đình khi làm tộc trưởng của bọn họ đều phi thường tán thành. Cơ Đình cùng Cơ Nguyệt Lam là phụ nữ, hơn nữa vị trí tộc trưởng đều là trưởng lão đến chỉ định. Chỉ cần không phải đại bại hoại, lại có đầy đủ thực lực mạnh mẽ, bọn họ đều tán thành. Chuyện này định ra đến sau khi, Cơ Nguyệt Lam phi thường cảm kích Trầm Tường. Nguyệt Lam, ta dự định đi ra ngoài săn thú, ta cần loại kia thú đan, ngươi cùng đi với ta sao? Trầm Tường hỏi, Cơ Nguyệt Lam thực lực cũng không sai, nếu là có nàng hỗ trợ, nhất định sẽ ung dung không ít. Chuyện gì đi, Cơ Nguyệt Lam đã sớm muốn đưa ra muốn cùng Trầm Tường đi ra ngoài săn thú. Càng nhanh càng tốt, ngày mai sẽ đi thôi. Trầm Tường cười nói, hiện tại phụ thân ngươi là tộc trưởng, ở hắn quản lý xuống, thú thịt nhất định sẽ phi thường sung túc, ngươi cũng không cần lo lắng bọn nhỏ không có ăn. Hừm, ngày mai ta cũng cùng đi với ngươi. Cơ Nguyệt Lam gật đầu nói. Ngày thứ hai, Trầm Tường vừa tỉnh lại, liền nghe thấy tiếng ồn ào. Hắn vội vàng rời giường, cũng nhìn thấy Cơ Nguyệt Lam từ một gian trong nhà đá đi ra. Cau mày, xảy ra vấn đề rồi. Nhanh ra ngoài xem. Cơ Nguyệt Lam nói ra. Tình huống như thế, bình thường đều là có người tới đây gây sự. Cơ Nguyệt Lam bước nhanh đi ra sơn động, đến đi ra bên ngoài thì, nhìn thấy rất nhiều kỵ lang tráng hán. Trầm Tường nhìn thấy loại này trận thế, đã nghĩ lên trước bị hắn cùng Cơ Nguyệt Lam giết chết những chu thị đó chiến sĩ. Chu thị bộ lạc người, các ngươi xông vào chúng ta Cơ thị bộ lạc, này tương đương với xâm phạm chúng ta Cơ thị bộ lạc. Nếu là các ngươi không làm ra bồi thường, ngày hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi. Cơ Đình đi ra, cả giận nói, cách trương.